Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Chu Nhược Giai, Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà bị dẫn tới. Tất cả đều bị trói tay, miệng bị dán băng dính. Cũng may vẫn chưa chịu tra tấn gì. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Người đều đã dẫn ra hết rồi, có phải mày nên đưa tấm thẻ này cho tao rồi hay không? Người đàn ông da trắng liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ vào cổng biệt thự rồi nói, để họ rời đi trước. Người đàn ông da trắng suy nghĩ một chút. Diệp Bắc Minh chỉ có một mình, bọn họ thì chỗ sáng chỗ tối. Tổng cộng có hơn 30 người, hơn 20 lính đánh thuê, 3 lính đánh thuê cấp vương, còn có thể so với võ đạo tông sư. Rõ ràng không thể nào sợ Diệp Bắc Minh. Người đàn ông da trắng gật đầu, thả bọn họ ra, để cho bọn họ đi. Gia đình của Chu Nhược Giai đã được thả. Chu Nhược Giai lo lắng nói, Bắc Minh, anh quay lại đây làm gì? Mau đi đi, bác Chu, mau mang Nhược Giai đi. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Thiên Hào dao động một lúc rồi mới gật đầu với Diệp Bắc Minh. Ông ta biết nếu Diệp Bắc Minh đã dám đến thì chắc chắn có thể đối phó với những kẻ này. Ba người bọn họ lúc này mới chính là gánh nặng của anh. Chu Nhược Giai bị kéo ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Chu. Thấy ba người nhà họ Chu an toàn rời đi, Diệp Bắc Minh chậm rãi đút thẻ ngân hàng vào trong túi. Sắc mặt người đàn ông da trắng xa sầm. Mày làm cái gì đó? Hai tay chắp sau lưng. Diệp Bắc Minh không hề để ý đến người đàn ông da trắng. Chỉ chậm rãi đi đến ghế sofa trong biệt thự, rồi chậm rãi ngồi xuống. Anh cầm chiếc ly trên bàn lên, rót một ly rượu vang. Tùy tiện như thể đây chính là nhà của mình vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người da trắng, Diệp Bắc Minh khẽ nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu nói. Là hai năm 1982, thưởng thức của bác Chu quả không tồi. Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo, muốn chết. Người đàn ông da trắng lạnh lùng rút ra một con dao quân đội Thụy Sĩ dắt trên thắt lưng. Luồn lách giống như một con rắn độc. Con dao đâm thẳng vào cổ họng của Diệp Bắc Minh. Keng, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng duỗi hai ngón tay ra, dễ dàng kẹp chặt con dao quân đội Thụy Sĩ lại, sau đó dùng sức gập nó. Con dao quân đội Thụy Sĩ làm bằng hợp kim thượng hạng đã bị anh bẻ gãy chỉ bằng hai ngón tay. Cách chương,